Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, làm thay thế bổ sung. Các ngươi huấn luyện viên lẽ nào cũng không đến sao? Một câu nói này trong nháy mắt chọc tới Riko Aida, nàng nhíu nhíu mày. Biểu hiện trên mặt có chút không vui hồi đáp. Xin chào, ta chính là Seiren cao trung bóng rổ bộ huấn luyện viên. Riko Aida, ngươi là Seiren cao trung bóng rổ bộ huấn luyện viên. Kaizu cao trung bóng rổ bộ huấn luyện viên Genta Takeuchi ngẩn ngơ. Hơi kinh ngạc đạo, nguyên bản trong ý nghĩ của hắn, Seiren cao trung huấn luyện viên hẳn là một người trung niên đại thúc, bằng không chính là một tên có kinh nghiệm phong phú ông lão. Nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Seiren cao trung bóng rổ bộ huấn luyện viên dĩ nhiên sẽ là một cái tuổi không lớn lắm bé gái như vậy một cô bé. Nàng thật sự có năng lực đảm nhiệm Seiren cao trung bóng rổ bộ huấn luyện viên sao? Kaizu cao trung bóng rổ bộ huấn luyện viên Genta Takeuchi ý nghĩ, Riko Aida cũng là có thể rất lớn khái đoán được. Không phải là nhìn nàng tuổi còn nhỏ mà. Không phải là hoài nghi hắn có không có năng lực đảm nhiệm Seiren cao trung bóng rổ bộ huấn luyện viên sao? Quên đi. Hiện tại thời gian đã không còn sớm. Chúng ta liền trực tiếp bắt đầu chuẩn bị huấn luyện thi đấu sự tình đi. Đúng rồi, phòng thay quần áo ở bên kia. Các ngươi đổi tốt quần áo sau liền mau mau bắt đầu hôm nay huấn luyện thi đấu. Không muốn làm lỡ thời gian, Genta Takeuchi chỉ một phương hướng. Quay về Riko Aida nói rằng nói xong. Hắn liền để Kaizu cao trung tất cả mọi người tất cả tập hợp khí đến. Cùng Kyouta Kise bọn họ thương thảo một hồi đợi lát nữa sách lược. Nên làm sao cùng Seiren cao trung đối chiến, hừ. Lại dám coi thường ta. Nhìn cái gì vậy? Mau mau đi phòng thay quần áo Riko Aida hắn chừng những người khác một chút nói rằng. Ngạch, huấn luyện viên tâm tình của nàng tựa hồ có hơi không tốt lắm a. Hẳn là bị coi thường duyên cớ, Hayashi Amasu nhìn một chút lúc này chính mình huấn luyện viên Riko Aida, sau đó chậm rãi hướng về phòng thay quần áo đi tới. Dù sao hiện tại chính mình huấn luyện viên Riko Aida phòng trừng chính đang nổi nóng, vẫn là không muốn qua đi trêu chọc nàng tốt hơn đổi tốt quần áo sau. Hayashi Amasu một đám người từ thay y phục đi ra. Lúc này Kaizu cao trung một đám người chính đang sân bóng rổ lên làm nóng người. Sân bóng rổ lên bầu không khí 10 điểm căng thẳng. Liền ngay cả đứng ngoài sân Hayashi Amasu cũng cảm giác được rõ rệt, sách trà trà. Xem ra bọn họ bóng rổ kỹ thuật đều rất tốt a. Chúng ta bên này tựa hồ có hơi thế yếu a. Hayashi Amasu nhìn chính đang sân bóng rổ lên làm nóng người Kaizu cao trung một đám người. Dựa vào vương giả cấp cầu kỹ, bóng rổ kỹ thuật phân tích qua đi chậm rãi nói rằng ngoại trừ kỹ thuật chênh lệch ở ngoài, tố chất thân thể tựa hồ cũng có một phần chênh lệch. Tuy rằng cách quần áo xem không rõ ràng lắm, nhưng nhìn bọn họ làm nóng người, có thể thấy được, chúng ta cùng bọn họ chênh lệch. Riko Aida nàng cẩn thận quan sát một hồi Kaizu cao trung một đám người, sau đó thấp giọng nói rằng, xác thực. Chúng ta tố chất thân thể là muốn so với bọn họ kém rất nhiều a. Hayashi Amasu tán thành gật đầu, chênh lệch rất lớn, chỉ có một mình ngươi đi. Riko Aida nàng trắng Hayashi Amasu một chút sau đạo, còn có Kuroko đây. Hayashi Amasu cười cợt, trực tiếp đem Kuroko cho cung đi ra, tuy rằng thân thể của ta tố chất muốn so với bọn họ muốn kém một chút. Thế nhưng muốn vững vàng áp chế Kyouta Kise vẫn không có cái gì vấn đề quá lớn, lúc này. Hayashi Amasu trên mặt ngoại trừ lười nhác ở ngoài còn có sự tự tin mạnh mẽ. Đối với mình bóng rổ kỹ thuật mạnh mẽ tự tin, dù sao hắn cũng là ở một trọi một tình huống. Thành công đã đánh bại thế hệ kỳ tích bên trong A ghi điểm tuyển thủ Ayamai Daiki. Vì lẽ đó áp chế thế hệ kỳ tích bên trong Kyouta Kise vẫn không có vấn đề lớn lao gì, chính là tố chất thân thể đúng là một cái vấn đề nhỏ. Ở này huấn luyện thi đấu trong vòng 40 phút, Hayashi Amasu cũng không thể bảo đảm chính mình mỗi thời mỗi khắc đều ở đỉnh cao trạng thái. Thời gian dài vận động trạng thái đều sẽ trượt. Nếu lời nói như vậy, Riko Aida quay về Hayashi. Amasu khẽ mỉm cười, sau đó nói rằng, như vậy ngươi trước hết coi như thay thế bổ sung đi. Chờ thời cơ gần như thời điểm ta lại nhường ngươi lên sân, thay thế bổ sung. Nghe thấy này một từ sau, Hayashi Amasu trên mặt bắp thịt giật giật. Tuy nói mình ở đấu trường lên không cách nào vẫn duy trì mạnh nhất trạng thái. Thế nhưng muốn áp chế Kyouta Kise cũng không cần chính mình khiến xuất toàn lực đi. Hay là liền bình thường cũng không cần, huấn luyện viên. Ta có thể hay không không đi thay thế bổ sung a? Thân thể của ta không có vấn đề. Thi đấu 40 phút không có ảnh hưởng quá lớn, Hayashi Amasu hắn mặt cũng đã chiếu ở cùng nhau. Dù sao thay thế bổ sung không phải là cái gì tốt vị trí. Nguyên bản hắn còn muốn lên sân cố gắng cùng thế hệ kỳ tích bên trong Kyouta Kise vui đùa một chút. Nhưng là hiện ở huấn luyện viên lại muốn hắn thay thế bổ sung, không được. Cuộc tranh tài này ngươi liền thay thế bổ sung. Ngươi tố chất thân thể cũng không phải rất mạnh. Sự chịu đựng cũng không cách nào chống đỡ một cuộc tranh tài, có điều ngươi không cần lo lắng thi. Đấu. Kise hắn liền tạm thời do Kagami đối phó. Tin tưởng Kagami hắn là có thể ngăn trở Kyouta Kise. Kagami hắn không biết lúc nào cũng đi tới Riko Aida bên cạnh, đầy mặt tràn ngập đấu chí nói rằng, Kise hắn liền do ta phụ trách, ta nhất định có thể đem hắn ở sân bóng rổ lên đỡ được. Ta bảo đảm, dù sao lần trước ở Seiren cao trung thời điểm, Kyouta Kise ung dung dùng Kagami chiêu thức thắng hắn một lần. Điều này làm cho Kagami tâm tình phi thường khó chịu, cũng muốn ở đấu trường lên thắng hắn một lần. Liền quyết định như vậy. Kyouta Kise hắn liền tạm thời do Kagami phụ trách. Hayashi Amasu ngươi trước hết tiết kiệm một ít thể lực. Chờ đến thời điểm ta sẽ để ngươi lên sân. Riko Aida gật gật đầu. Trực tiếp đem sự tình cho quyết định. Cũng hiển hiện ra nàng huấn luyện viên quyền uy. Được rồi. Được rồi. Hayashi Amasu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Dù sao Riko Aida là chính mình huấn luyện viên kỳ thực, Hayashi Amasu rất muốn nói cho chính mình. Huấn luyện viên Riko Aida, như vậy không có gì tất yếu. Coi như thân thể của chính mình tố chất rất yếu. Thân thể sự chịu đựng không được. Thế nhưng đối phó một cái Kyouta Kise vẫn là thừa sức. Sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể yên tĩnh ngồi ở thay thế bổ sung vị trí. Yên tĩnh nhìn trên sân biểu hiện của bọn họ đại khái sau 10 phút. Sân bóng rổ lên tất cả mọi người đã hoàn thành làm nóng người cái này phân đoạn. Tập trung ở sân bóng trung ương Kaiju cao trung bên này. Kyouta Kise cũng là thủ phát. Chỉ bất quá hắn ở liếc mắt nhìn Seiren cao trung trận danh sau. Cau mày lên, tại sao? Hayashi Amasu hắn không có lên sân, mà là ngồi ở thay thế bổ sung vị trí. Kyouta Kise hắn phi thường không rõ. Theo lý thuyết lấy hắn bóng rổ kỹ thuật khẳng định là thủ phát không thể nghi ngờ. Nhưng là hắn bây giờ dĩ nhiên ngồi ở thay thế bổ sung vị trí. Đúng là phi thường kỳ quái một chuyện, là xem thường chúng ta. Vẫn là đem Hayashi Amasu coi như lá bài tẩy. Đợi lát nữa lại để hắn ra trận. Bất kể như thế nào, Kyouta Kise hắn đều có chút khó chịu. Dù sao cũng là một cuộc tranh tài. Nhưng là đối phương dĩ nhiên để cho mình mới ây ngồi ở ghế dự bị. Không có coi như thủ phát Kaiju cao trung bên này. Ngoại trừ Kyouta Kise cau mày ở ngoài. Những người khác nhưng là đều sẽ tầm mắt khóa chặt ở Kagami trên người. Bọn họ toàn bộ đều cho rằng cái kia tóc đỏ khẳng định chính là Kyouta Kise nói người kia. Hayashi Amasu, Kise hắn nói ngươi phi thường lợi hại. Bất quá chúng ta cũng không kém. Chúng ta Kaiju nhất định sẽ ở sân bóng rổ lên đưa ngươi đánh bại, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện. Lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.